Đường Đa Lê, chương 31, trà sữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại thành phố ven biển này, món ăn không thể thiếu trong bữa cơm tất niên chính là hải sản, những món như cá đủ ướp, há cảo cá thu, nộm sứa với bắp cải, tôm càng xào, cá đao, năm nào cũng có cá, năm nào cũng dư giả. Bên nhà hàng xóm, câu chúc đại cát đại lợi, vạn sự như ý vang lên rộn ràng. Người dì nhà bên cùng chồng và con trai đang bận rộn chuẩn bị bữa tối. Hai gian bếp chỉ cách nhau một bức tường mỏng của căn nhà cũ, mà cách âm thì chẳng ra gì. Bên này vừa buộc xong mấy con cua đặt vào nồi hấp, thì bên kia đã nghe tiếng đùng đùng như ai đang đập vào tường. Dì nhà hàng xóm đang trò chuyện với con trai, bất chợt nghe tiếng động, ngừng lại, ngơ ngác hỏi. Chẳng lẽ Tiểu Ngọc nhà ấy đang băm nhân bánh ư? Vương Cập mở nắp một hộp đồ hộp. Có thể lắm, lời vừa dứt, tiếng động lại vang lên, lần này như có thứ gì đó rơi xuống, leng keng mấy tiếng. Rồi lại có âm thanh, xé toạc, giống như vải bị xé rách, hoặc tiếng bóc một hộp quà lớn. Nghe như có người đang mạnh tay xé bao bì, sau đó nện thật mạnh vào tường. Dì đặt dao xuống, chồng dì vẫn đang xào rau, nhưng máy hút mùi bật muộn, dù đã mở cửa sổ để thoáng khí, mùi ớt và tiêu vẫn cay nồng lan tỏa khắp không gian. Mọi người đều cay mắt, ngứa họng, liên tục ho và hắt hơi. Dì ho mấy tiếng, đi ra cửa sổ để hít thở không khí, mơ hồ nghe vài tiếng động khác. Ban ngày ban mặt nghe những tiếng động như vậy, bất chợt cũng khiến người ta giật mình, nhưng khi chăm chú lắng nghe, lại chẳng còn gì cả. Có lẽ đó chỉ là ảo giác, hoặc là tiếng gió. Gió lạnh thổi qua những khe nứt trên đường ống, thực sự có thể tạo ra âm thanh. Bên bếp nhà hàng xóm, nhạc bật ầm ĩ, tiết tấu mạnh mẽ. Dì nghe không ra bài hát này là của quốc gia nào, chỉ biết rằng không phải tiếng Trung. Nhạc dồn dập, kịch liệt như cuồng phong, sấm sét. Dì vừa cười, vừa cảm thán nhạc giới trẻ thật mạnh mẽ, vừa xoa lưng, quay lại để hấp cua. Tiếng băm đồ trên thớt, tiếng xảo nấu, tiếng máy hút mùi, tất cả hòa quyện lấp đầy không gian. Chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng hát tiếng Đức Nam trầm qua bức tường mỏng. Dì ngồi trò chuyện với Vương Cập, vẫn là những câu chuyện xoay quanh cô gái nhà hàng xóm. Trên đời này, không có bức tường nào mà gió không lọt qua được. Dì từng nghe về chuyện đáng thương của cô gái ấy, lòng cảm thấy vô cùng đau xót, liền bảo con trai. A Cập, hôm qua gọi Tiểu Ngọc sang nhà mình ăn cơm đi. Nhà mình nấu nhiều đồ thế này, thêm đôi đũa, thêm một chỗ ngồi cũng chẳng sao. Vương Cập lắc đầu, Tết nhất thế này, không tiện lắm đâu mẹ. Con bé ở nhà một mình vào ngày Tết, chẳng phải tội lắm sao? Dì thở dài, đầu óc con cứng nhắc quá. Sau hơn nửa tiếng bị dì cằn nhằn, Vương Cập đành đi rửa dâu tây. Nước từ vòi xả mạnh, suýt nữa làm vỡ đường ống, dâu tây bị dòng nước làm bầm dập. Nước đỏ nhạt từ quả dâu chảy ra, loang trên nền gạch trắng muốt. Bên kia, tiếng nhạc đã dừng, thấp thoáng nghe tiếng đàn ông nói gì đó bằng tiếng Đức. Có lẽ là bài mới. Phần mở đầu nhẹ nhàng như người ta đọc thơ tình. Đợi con chuẩn bị xong món ăn, rồi con sẽ qua gọi, được không mẹ? Vương Cập hỏi, dì hài lòng gật đầu. Thế còn tạm được, khi bữa cơm gần hoàn tất, Vương Cập mới đi gõ cửa nhà hàng xóm. Chuông cửa nhà Cảnh Ngọc đã hỏng, phải ấn mạnh mới kêu, nhưng cậu từ bỏ luôn việc bấm chuông, chỉ gõ cửa mấy cái. Cũng may, cách âm căn nhà cũ vốn không tốt, Vương Cập chỉ chờ một phút, Cảnh Ngọc đã ra mở cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ăn mặc kín mít, có lẽ vừa rửa mặt xong, hoặc vừa băm nhân bánh tốn sức quá, mắt, má và tai đều đỏ ửng. Hàng mi ướt rượt, dính lại với nhau. Vương Cập lên tiếng, Tiểu Ngọc này, mẹ tôi mời cậu qua nhà ăn cơm tất niên với chúng tôi. Không hiểu sao, khi nói ra lời này, cậu lại thấy hơi căng thẳng. Tâm trạng bất thường, Vương Cập cười gượng, bàn tay toát mồ hôi, hơi nhấc lên, rồi lại thả xuống. Mấy hôm trước, Cảnh Ngọc còn rất nhanh nhẹn, nhưng hôm nay, động tác của cô có vẻ chậm chạp, ánh mắt lờ đờ, không tập trung. Cô chậm rãi đáp, à vậy à, dừng lại một chút, như đang nghiền ngẫm ý tứ trong lời cậu, Cảnh Ngọc tiếp lời. Không cần đâu, tôi đã luộc sẵn sủi cảo rồi, cảm ơn cậu. Vương Cập sớm đã đoán cô sẽ từ chối, chỉ mỉm cười, căn dặn. Có gì cần thì gọi tôi. Cậu nhìn Cảnh Ngọc gật đầu cảm ơn, đợi cô đóng cửa, rồi đứng đó thêm 2 phút. Cậu cảm thấy dường như vừa rồi Cảnh Ngọc hơi thiếu tập trung. Chỉ cách một cánh cửa, trong phòng, Cảnh Ngọc bị Gloss bế bổng lên, lưng cô áp chặt vào cánh cửa lạnh lẽo. Để phù hợp với chiều cao của Gloss, cô bị nhấc hẳn khỏi mặt đất, hai chân quấn lấy hông anh. Cảnh Ngọc vòng tay qua cổ, cố gắng xoay mặt đi, tránh nụ hôn của anh. Thưa ngài, cô nhắc khẽ, nồi nước trên bếp sắp cạn rồi. Gloss cắn nhẹ vào tai cô, Cảnh Ngọc kéo lấy mái tóc vàng của anh. Anh vùi mặt vào cổ cô, lịch sự xin lỗi bằng tiếng Trung. Xin lỗi, tôi hơi tham lam một chút. Cảnh Ngọc không hề khách sáo, túm tóc anh giật ngược lại. Trong trạng thái đói bụng, Cảnh Ngọc thường dễ nổi cáu hơn, vì với một thánh ăn như cô, để bụng đói quả thực là một sự tra tấn lớn. Cô nói ngắn gọn, ăn trước, rồi làm sau. Plot có lẽ không hiểu nghĩa chính xác của từ cuối cùng, nhưng từ phản ứng và ngữ cảnh của Cảnh Ngọc, anh có thể đoán ra. Anh khẽ thở dài, em mưu, Plot nói, tôi thật sự nhớ tài nấu ăn của ông Chu gia. Đúng vậy, hồi xưa khi đầu bếp Chu gia còn ở đây, Plot không bao giờ phải đối mặt với những phiền toái ngọt ngào, như kiểu, muốn ăn rồng, nhưng bụng rồng đói, khóc khóc, ăn ăn, rồi mới làm. Bây giờ, để làm những việc khiến cả hai đều vui vẻ, anh còn phải tính đến cả chuyện dạ dày của rồng. Mặc dù trong người Gloss chỉ có 1/4 dòng máu Trung Quốc, nhưng dòng máu đó đã kịp điểm chỉ kỹ năng, nấu ăn khá tốt cho anh. Cho dù lần đầu tiên làm bánh chèo, Gloss vẫn nắm vững kỹ thuật. Những chiếc bánh anh làm, sau khi được luộc chín trông thật tròn trịa và xinh đẹp, không hề bị rách hay lộ nhân. Cảnh Ngọc ăn hết cả một bát đầy, no ấm sinh. Lười, ăn uống no nê xong, cô xoa xoa bụng mình, không muốn động tay vào bất cứ việc gì. Nhưng thấy còn nhiều đồ bừa bộn, cô lại cảm thấy không ổn lắm. Đang chần chừ, Plot sắn tay áo, lịch sự hỏi. Chúng ta cùng rửa bát được không? Cảnh Ngọc nói ngay. Đương nhiên là được, ngày Tết không thể thuê người giúp việc đến dọn dẹp tạm thời. Trong khi TV vẫn đang phát chương trình Xuân Vãn, Cảnh Ngọc ở trong bếp, vừa sắp xếp bát đĩa Gloss đã rửa sạch lên kệ thoát nước, vừa vui vẻ ngân nga một bài hát. Ông chủ ăn cơm quay bàn, ông chủ rửa bát hát vang. Ông chủ ngực to sở vô tư, ông chủ lật chăn nở nụ cười. Rạng sáng hôm sau, Cảnh Ngọc lấy từ dưới gối ra một xấp tiền euro tím đỏ rất đẹp. Cô ôm chặt tiền trước ngực, thành tâm cầu nguyện, cảm tạ trời, cảm tạ đất, cảm tạ ông trời, Quan Âm Bồ Tát, Phật Tổ Như Lai. Plot bước ra từ cửa phòng ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không mặc đồ ngủ, quanh eo chỉ quấn chiếc khăn tắm in hình chú gấu ôm mật ong của Cảnh Ngọc. Tay cầm khăn in hình thỏ trắng lau mái tóc vàng ướt sũng. Nước từ cổ và ngực anh chảy xuống, qua cơ bụng với những đường gân xanh mờ mờ, cuối cùng biến mất sau chiếc khăn tắm. Anh nghe thấy lời cầu nguyện của con rồng nhỏ tham lam. Cảm tạ tổ tiên, cảm tạ thần tài. Plot nhắc nhở, em nên cảm tạ Plot, cảm tạ giáo viên của em, cảm tạ cả việc tôi mang theo ít tiền mặt trong ví. Cảnh Ngọc dùng một nụ hôn chào buổi sáng thật nồng nhiệt để bày tỏ niềm vui khi nhận được tiền mừng tuổi. Hội chợ củ cải rộn ràng sẽ phải đợi đến ngày mùng 9 mới bắt đầu, ở phố văn hóa Xương Lạc, kéo dài đến ngày rằm tháng giêng. Tại lễ hội này, cô có thể vừa xem thi khắc củ cải, vừa ăn những miếng củ cải giòn tan. Trước đây, Cảnh Ngọc rất thích đi, thậm chí còn từng bày quầy bán một số món đồ nhỏ. Chỉ tiếc là bây giờ cô không có đủ thời gian. Ngày mùng 1 và mùng 2 Tết, không có họ hàng để đi thăm, cô quyết định dẫn Plot đi mua đồ ngủ và một số vật dụng sinh hoạt khác. Dù cuộc sống tinh tế và được nuông chiều, Plot thực chất không phải người quá phung phí. Sau khi hỏi ý kiến anh, Cảnh Ngọc mua cho anh một bộ đồ ngủ không quá đắt tiền nhưng chất liệu rất dễ chịu. Tiền cô trả, Cảnh Ngọc cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi ông chủ của mình không phải một người đam mê đồ xa xỉ hay chạy theo trào lưu. Có qua có lại, Cảnh Ngọc nghiêm túc nói với Gloss, thưa ngài, đây là quà Tết tôi tặng ngài. Tôi rất vui khi nhận được những thứ này. Gloss, người vừa tặng cô phong bao đỏ trị giá 20.000 euro vào rạng sáng, giờ đang cầm trên tay bộ đồ ngủ bằng cotton giá chưa đến 100 tệ, mỉm cười cảm ơn. Đây là món quà Tết tuyệt vời nhất mà tôi từng nhận được. Trên đường về nhà, ngang qua một tiệm trà sữa, Cảnh Ngọc dừng lại, nhìn vào quán, rồi nhìn Gloss. Cô ra sức ám chỉ, thưa ngài, tôi rất muốn biết trà sữa của tiệm này có ngọt không? Cô nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ, như nhìn một ly trà sữa tràn đầy, gần như đã thành minh thị. Một chú rồng ngày đêm vất vả chẳng phải nên nhận được câu trả lời này như một phần thưởng sao? Klaus hiểu ý, anh khẽ gật đầu. Đợi tôi một chút, Cảnh Ngọc vui vẻ đứng bên cạnh chờ, nhìn Klaus bước vào quán. Klaus đứng trước quầy, Klaus nói chuyện với nhân viên. Klaus quay lại, Klaus tay không, anh đi đến bên Cảnh Ngọc, dịu dàng xoa đầu cô. Nhân viên nói với tôi, trà sữa có thể chọn độ ngọt. Giờ em đã biết trà sữa ngọt hay không rồi. Đi thôi, Cảnh Ngọc, Klaus tự nhiên nắm tay cô. Em đang nghĩ gì thế, em yêu, Cảnh Ngọc nói. Tôi đang nghĩ, ngài biết cái tát trời giáng không? Công việc liên quan đến con người, ngài thực sự chẳng chịu làm lấy một thứ. Cách chương.